Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, màu đen chấm tròn, chỉ giáo cho, Trần Tấn hơi kinh ngạc hỏi, Cung Sán nhún nhún vai, nếu như phương pháp ngươi nói có thể thành công, tính gộp cả hai phía tính toán, ngươi tối thiểu nhất liền kiếm tiến 20-30 vạn, đúng không? Trần Tấn gật gật đầu. Cung Sán lại nói, liền ngươi cái này áo liền quần, toàn bộ cộng lại, cũng không cao hơn 500 khối. Nàng dương dương cái cằm, chỉ vào Phùng Tài Tuấn nói, ngươi cái kia đồng sự trang phục có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. D2000 chính bản Âu phục, không mấy ngàn khối sượng mặt, nhìn đến trước ngươi lẫn vào không thế nào tốt, lẫn vào rõ ràng không tốt. Cùng hắn còn có chút mâu thuẫn, vẫn còn không chịu ra ám chiêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây không phải ngây thơ là cái gì? Cung Sán càng nói càng cảm thấy buồn cười. Trần Tấn bất đắc dĩ gật gật đầu. Cung Sán nói tất cả đều tại ý tưởng bên trên. Thậm chí, vẻn vẹn thông qua hắn cùng Phùng Tài Tuấn ở giữa một ánh mắt, liền đã đoán được hắn cùng Phùng Tài Tuấn có mâu thuẫn. Nữ nhân đây này, ai nói ngực lớn nhất định vô não, không đầu óc, ở đâu ra hại nước hại dân loại này thành ngữ. Một lát sau, Phương Cường chạy trở về, hướng về phía hắn so sánh, ok, thủ thế, liền chui vào cửa trong tiệm. Loại thời điểm này, hai người tụ cùng một chỗ không tốt lắm, rất dễ dàng để người sinh nghi. Quả nhiên, cửa hàng bên trong Phùng Tài Tuấn nhíu mày lại, sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn là ý đồ đang cùng hộ khách nói gì đó. Nhưng là hộ khách lại không để ý tới, liên tục khoát tay về sau, cực kỳ không khách khí đi ra ngoài rời đi. Trần Tấn lúc này mới dẫn Cung Sán đi vào cửa hàng. Ngồi ở vừa rồi Phùng Tài Tuấn vị trí, hướng phía bên trong Thẩm Na hô. Tiểu Na, chuẩn bị một phần đan phương mục đích hiệp nghị. Ta một hồi phải dùng. Phùng Tài Tuấn không thể lưu lại hộ khách. Quay người trở về xem xét hai người. Lòng nghi ngờ nhất thời. Sau đó liền tiến Trương Diệp văn phòng. Cung tiểu thư, ngươi ngồi trước một hồi đi. Đợi ngài tiên sinh đến xem qua về sau. Nếu có thể định lời nói, chuyện kế tiếp đều giao cho ta. Trần Tấn nói. Cung Sán gật gật đầu, tiếp nhận Trần Tấn đưa cho nàng nước trà, an ổn chờ lấy, kỳ thật trong lòng của nàng cũng đang mong đợi. Chu Tổng nếu có thể mua cho nàng hạ bộ phòng này, mình tại Đông Giang thành phố, cũng coi như triệt để cắm rễ, sẽ không lại giống Lục Bình đồng dạng phiêu bạt. Tiểu Trần, Trương Diệp hướng về phía Trần Tấn tiếng gọi, ra hiệu hắn quá khứ. Lão đại, chuyện gì? Trần Tấn đi theo Trương Diệp tiến văn phòng. Phùng Tài Tuấn cũng đã ở bên trong. Trương Diệp cau mày nói. Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Vừa rồi Phùng Tài Tuấn tại ký đan phương. Trước đó đều nói chuyện thật tốt. Nhưng là hộ khách đột nhiên tiếp điện thoại. Sau đó nói cái gì cũng không chịu ký. Tình huống như thế nào? Lão đại, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây à? Ngươi không hội ý vị kia điện thoại là ta đánh à? Trần Tấn một mặt vô tội nói. Cũng không thể hắn tờ đơn thất bại đều lại ta à? Phùng Tài Tuấn nghe xong liền nổ. Nói nhảm, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta cái này đan phương đều muốn ký. Hộ khách đột nhiên cũng không muốn rồi. Ngay sau đó ngươi hộ khách liền đi theo. Không phải ngươi là ai? Ồ... Trần Tấn cười lạnh nói, kia theo ngươi nói như vậy, ta hộ khách đều hẹn xong đến xem phòng ốc, sau đó ngươi nửa đường cho đoạn đi, có phải hay không cũng lại ngươi? Trùng khách vốn chính là chuyện rất bình thường, ngươi không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung, người ta hộ khách liền là tin ta, có biện pháp nào? Phùng Tài Tuấn ngụy biện nói, Trần Tấn cười càng âm trầm, kia chẳng phải đúng rồi. Cùng một cái hộ khách bị người cướp đi, ta đều không nói gì. Đây là khác biệt hộ khách đâu. Người thất bại thì trách ta. Chứng cứ đâu? Người kia đối hộ khách cũng không tin mặc cho ngươi. Có biện pháp nào? Ngươi, Phùng Tài Tuấn lập tức nghẹn lời. Trần Tấn không buông tha. Đối Trương Diệp truy nói. Lão đại, Phùng Tài Tuấn hắn là lão nhân. Nghiệp vụ năng lực cũng mạnh. Những này ta đều hiểu. Nhưng ngươi cũng không thể thiên vị quá nhiều a. Còn tiếp tục như vậy, ta tại trong tiệm có thể làm không dài xa. Trần Tấn, ngươi đừng vội. Trương Diệp vội nói, ta cái này không còn đang tìm hiểu tình huống sao? Nói rõ ràng liền không sao. Sau đó hắn lại chuyển hướng Phùng Tài Tuấn nói, Tiểu Phùng, chính ngươi cũng thế, tin đồn thất thiệt sự tình, thì không nên nói lung tung. Đúng rồi, không năng lực liền không năng lực. Người nào không biết người trước kia tờ danh sách làm sao ký a? Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Trần Tấn vứt xuống một câu. Tự lo ra cửa. Lão đại, người liền để hắn phách lối như vậy sao? Phùng Tài Tuấn không phẫn nói. Trương Diệp hừ một tiếng. Người không sai biệt lắm được a? Ta đem hắn gọi vào hỏi lời nói liền cho đủ mặt mũi ngươi. Tiếp tục náo loạn. Là ngươi khó coi vẫn là ta khó coi. Thế nhưng là, rõ ràng liền là hắn cho ta hộ khách gọi điện thoại a. Phùng Tài Tuấn nói, đối mặt gần như cố tình gây sự Phùng Tài Tuấn. Trương Diệp cũng tới hỏa khí. Công ty quy củ ngươi cũng biết. Đừng nói lung tung, không muốn ở lại cứ việc nói thẳng. Phùng Tài Tuấn khuôn mặt trì trệ, một mặt biệt khuất ra văn phòng. Trương Diệp lời này là trực tiếp đâm trúng hắn mệnh môn. Quả thật, Phùng Tài Tuấn trong tay xác thực có một nhóm lớn cần phải mua phòng phá dỡ hộ. Nhưng là cái này hơi một tí mấy chục hơn trăm vạn vàng dòng bạc trắng. Cho dù ai yêu sẽ chú ý cẩn thận, nếu như Phùng Tài Tuấn phía sau dựa vào không phải vạn sách công ty cái này Đông Giang thành phố. Xếp hạng thứ nhất công ty lớn. Những người kia còn nguyện ý hay không tìm hắn mua nhà. Vẫn thật là hai chuyện. Cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Liền là ý tứ như vậy. Cho nên Phùng Tài Tuấn tùy tiện cũng không dám chuyển ổ. Nếu không cái này mỗi tháng hơn vạn tiền lương. Đi cái nào kiếm. Ra cửa. Phùng Tài Tuấn gặp Trần Tấn chính cùng mỹ nữ kia hộ khách nói chuyện lửa nóng. Khí liền không đánh một chỗ đến. Quả muốn đi lên nắm chặt Trần Tấn lý luận rõ ràng. Nhưng mà hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Có khách hộ tại, loại này có hại công ty hình tượng sự tình. Có thể lớn có thể nhỏ. Bát cơm đập cũng không phải nói đùa. Một hơi này, xinh xinh liền phải nuốt xuống. Ha ha, Phương Cường tại bên cạnh nhìn Phùng Tài Tuấn kia xanh lét sắc mặt. Nhịn không được đột nhiên phát ra tiếng cười. Ngoạn vị nhìn xem hắn, một mặt đùa cợt, Phùng Tài Tuấn hít sâu một hơi, ra cửa cửa hàng, Cung Sán cũng cười, thấp giọng nói, dạng này tính ta giúp ngươi một tay a, làm sao cảm ơn ta? Trần Tấn trêu chọc nói, ta cái này thân vô trường vật, cũng không thể lấy thân báo đáp a, đó cũng là tuyển hạng một trong nha. Cung Sán nhẹ nhàng liếm môi một cái. Làm cho Trần Tấn lập tức im lặng. Một cái xử nam, một cái yêu tinh, ai cao ai thấp, rất rõ ràng. Đinh linh linh, Cung Sán điện thoại di động vang lên. Trần Tấn khuôn mặt nghiêm một chút. Khó khăn nhất giải quyết khâu. Đến, hắn bồi tiếp Cung Sán cùng ra ngoài đi nghênh đón cái này, Chu Tổng. Đồng thời mở ra hoạt điểm radar. Đã cái này Chu Tổng có thể hoa 500 vạn cho một cái tình phụ mua phòng ốc. Kia chưa chừng, chính hắn còn có những mua bán khác nhu cầu. Cho nên Trần Tấn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Nhưng là xem xét, lại là ngẩn ra một chút. Có chút không hiểu, chỉ gặp bên lề đường ngừng lại một cái màu đen chấm tròn. Đây là trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Trần Tấn vội vàng phóng đại xem xét, Chu Lập Hải, Hải Thịnh Bất Động Sản Công Ty, Giám Đốc, Điện Thoại, 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Còn thừa phòng nguyên 5120 bộ. Đây là nhà đầu tư. Trần Tấn đột nhiên nhớ tới, ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Cung Sán thời điểm, tựa hồ nghe bên người nàng nữ hài đề đầy miệng, cái này Chu Lập Hải tựa hồ là có cái gì hạng mục lớn muốn lên, cho nên liền biến mất. Nhìn như vậy tới, về sau Chu Lập Hải lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn lập tức liền có thể móc ra hơn 5 triệu cho Cung Sán mua phòng ốc. Chẳng lẽ là, Trần Tấn nghĩ đến, ngân hàng vay lấy xuống rồi. Thân yêu, liền là cái tiểu khu này. Ngươi nhìn, tốt bao nhiêu a? Cung Sán chán ngấy thanh âm đánh gãy Trần Tấn mạch suy nghĩ. Trần Tấn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hoàn hồn đối Chu Lập Hải mỉm cười nói. Ngài tốt, ta là Vạn Sách công ty người đại diện. Trần Tấn, Chu Lập Hải là cái trung niên người, nhìn qua hơn 40 tuổi. Bất quá người cực kỳ tinh thần, cũng không có chúng niên nhân phổ biến tồn tại bụng bia. Vóc dáng rất khá, duy nhất có ta thiếu hụt, liền là con mắt rất nhỏ. Thấy một lần Cung Sán, liền bắt đầu bốc lên lục quang, sắc bên trong quỷ đói. Trần Tấn lập tức liền hạ đánh giá. Đi thôi, đi xem một chút, Chu Lập Hải tùy ý nói. Trần Tấn gật đầu, dẫn hai người lại tiến vào cư xá. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN